Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, Bạch Phong. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Kỳ thật ta lần này đến, là đến nhận thua. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bạo thần bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ chăm chú. Nói một câu nói như vậy, hả? Bạo thần nghe được Bạch Phong lời này về sau, thần sắc đột nhiên sững sờ, sau đó trên mặt thì toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc hướng Bạch Phong hét lớn. Bạch Phong, người thật đúng là biến đổi pháp đến nhục nhã ta. Ta bạo thần việc vài vạn năm, vẫn chưa có người nào liên tiếp làm nhục như vậy tại ta. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chiếm cứ một số ưu thế, liền có thể như thế nhục nhã tại ta. Ta cũng không phải đến nhục nhã ngươi, ta nói là sự thật. Khả năng ngươi đến bây giờ cũng không biết vì cái gì ngươi hết thảy bố trí đều tại ta chỗ này xảy ra vấn đề. Đến cùng là địa phương nào xuất hiện sai lầm, ngươi khả năng vẫn luôn đang nghi ngờ lấy. Hiện tại ta liền có thể nói cho ngươi, kỳ thật là tối cường bạo thần hệ thống xuất hiện vượt qua ngươi tưởng tượng ngoài ý muốn. Vốn phải là ngươi sáng tạo không có tự chủ ý thức hệ thống tinh linh, lại là chưa từng xuất hiện, mà chính là xuất hiện một cái nắm giữ một mình tự chủ ý thức hệ thống tinh linh. Ngươi không rất là hiếu kỳ trước đó cái kia hình thiên vũ tại sao lại thất bại sao? Kỳ thật hắn cũng là để hệ thống tinh linh vô cùng phiền chán, sau cùng bị hệ thống tinh linh cho chơi chết, sau đó mới xuất hiện ta cái này đời thứ hai ký chủ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy vô cùng phẫn nộ bạo thần, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Bạo thần nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp hai mắt trợn tròn kinh hô lên. Hiện tại hệ thống đã hoàn toàn bị hệ thống tinh linh nắm trong tay, cho nên ta cũng là có thể không bị hạn chế tùy ý sử dụng bảo thần cửa hàng bên trong các loại bảo vật. Nhưng ta biết, người tại bất luận cái gì sự tình đều cho mình hạ sung túc con đường sau này. Đến sau cùng ta cũng sẽ thua bởi ngươi, càng là sẽ chết tại trong tay của ngươi. Cho nên, ta muốn chủ động giao ra hệ thống, để hệ thống tinh linh bảo linh giúp đỡ, để ngươi hoàn mỹ dung hợp hệ thống. Dạng này, ngươi liền có thể đạt được hệ thống bên trong hồn chi tâm lực lượng. Đương nhiên, ta cũng sẽ chủ động giao ra trong cơ thể ta nắm trong tay này một thành hồn chi tâm lực lượng, để ngươi thành là chân chính vũ trụ chí tôn. Bất quá, ta có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi trở thành vũ trụ chí tôn về sau, muốn thả qua ta cùng thân nhân của ta, bằng hữu, cho chúng ta một chỗ yên tĩnh, để cho chúng ta không buồn không lo qua hết cả đời này. Bạch Phong lúc này nhìn lấy chấn động vô cùng bạo thần, tiếp tục mở miệng nói ra, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Mà bạo thần tại nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lại là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy Bạch Phong. Hắn hiện tại chỗ tại tình huống như thế nào, chính hắn vô cùng rõ ràng. Đừng nói cái gì tổng cho mình để đường rút lui, đường lui của hắn đều đã bị Bạch Phong phế bỏ. Hiện tại có thể nói, Bạch Phong đã chiếm cứ quyền chủ đạo, tiếp tục chơi tiếp tục, sau cùng có rất lớn tỷ lệ là hắn sẽ chết tại Bạch Phong trong tay. Kết quả Bạch Phong bây giờ lại bỗng nhiên muốn làm như thế vừa ra. Nói thật, hắn là hoàn toàn không tin. Bạch Phong, ngươi đến cùng đang làm cái gì trò xiếc? Thật coi ta bạo thần là kẻ ngu à? Sẽ tin tưởng ngươi nói ra những lời này? Bạo thần nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Chủ nhân, ta đã nói rồi, ngươi bộ này lý do thoái thác quá giả a. Đừng nói là bạo thần, liền xem như đổi cái kẻ ngu đến, cũng sẽ không tin tưởng ngươi theo như lời nói. Bạo Linh cực kỳ im lặng thanh âm lúc này cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói. Hoàn toàn chính xác, ta đương nhiên biết ta bộ này lý do thoái thác đến cỡ nào giả. có thể ta muốn là trước đem thể nội này một thành hồn chi tâm lực lượng phá tan thần đâu. Sau đó để cho ta thuận lợi theo phong ấn bên trong giải thoát đi ra đâu. Ngươi cho rằng khi đó, hắn đối ta lời nói sẽ tin tưởng bao nhiêu? Bạch Phong tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn chơi tử cái này bạo thần a. Cái này hoàn toàn chính là muốn đem hắn nâng đến điểm cao nhất. Sau đó đến sau cùng đem hắn ngã lên thần đàn a. Lúc này, Ngô Lân thanh âm cũng là vang lên, trong đó càng là bao hàm thoáng ánh lên ý cười. Không sai, lúc này Ngô Lân cái kia lau tàn hồn cũng là tại Bạch Phong trong đầu. Nghe được Ngô Lân, Bạch Phong vội vàng nói, Ngô Lân chí tôn, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Cái này bạo thần một mực đem ta coi như quân cờ trưởng khống đến bây giờ. Nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện bạo linh, sợ là ta sớm đã bị hắn chơi chết rồi. Cho nên, không cố gắng chỉnh hắn một thanh, ta là thật không cam tâm a. Nếu như bạo thần ngươi không tin, ta hiện tại trước tiên có thể đem thể nội đã luyện hóa trưởng khống này một thành hồn chi tâm cho ngươi, xem như ta quy hàng thái độ, như thế nào? Bạch Phong lúc này nhìn về phía giận dữ không thôi bảo thần, trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, bảo thần cũng là trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Phải biết, một khi Bạch Phong đem thể nội trưởng khống này một thành hồn chi tâm lực lượng cống hiến ra đến, không chỉ có hắn trưởng khống 40% hồn chi tâm lực lượng, không có hồn chi tâm lực lượng, dù là hắn trả tại phong ấn bên trong, cũng là có thể trực tiếp đem Bạch Phong triệt để mạt sát. Mà lại, mình muốn theo phong ấn bên trong xông phá đi ra, Bạch Phong cũng không còn cách nào ngăn cản. Có thể càng là minh bạch những thứ này, bạo thần ngược lại càng thêm không tin Bạch Phong nói tới. Bởi vì đây quả thực là quá giật, trừ phi Bạch Phong não tử nước vào, nếu không là tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Tốt, vậy ngươi trước hết đem thể nội hồn chi tâm lực lượng giao cho ta đi, để cho ta tới nhìn ngươi một chút nói có phải là thật hay không. Bảo thần trầm mặc sau một hồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp đối thể nội Ngô Lân Chí Tôn mở miệng nói. Ngô Lân Chí Tôn, ngươi xác định ta giao ra bên trong thân thể một thành hồn chi tâm lực lượng. Cái này bảo thần muốn giết ta, ngươi có thể giúp ta đỡ được. Bạch Phong tiểu tử, cứ việc chơi. Hắn chỉ cần sử dụng hồn chi tâm lực lượng muốn giết ngươi, thì tuyệt đối giết không chết ngươi. Nếu như không sử dụng hồn chi tâm lực lượng, bằng vào ngươi bây giờ cùng cái này bạo thần vũ trụ hòa làm một thể thể chất, hắn cũng căn bản giết không chết ngươi. Cho nên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Dùng sức chơi, hết thảy có vốn chí tôn tại. Ngô Lân Chí Tôn nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, cũng là bá khí vô cùng cấp ra cam đoan của mình. Uống, đạt được Ngô Lân Chí Tôn cam đoan, Bạch Phong cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp bước ra thể nội một thành hồn chi tâm chi lực. Sau cùng, cái này một thành hồn chi tâm lực lượng tại Bạch Phong trong tay tạo thành một đoàn mắt thường có thể thấy được màu trắng chùm sáng, mà nhìn đến Bạch Phong trong tay từ hồn chi tâm ngưng tụ mà thành lực lượng chùm sáng, bạo thần hai mắt cũng là trực tiếp thẳng, thì liền hô hấp đều biến có chút dồn dập. Bạo thần, ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời. Bạch Phong nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp đem trong tay hồn chi tâm lực lượng chùm sáng hướng bạo thần ném tới. Chủ nhân, cái này bạo thần muốn là một cái nói lời giữ lời ra hỏa mới là lạ. Lúc này, bạo linh cực kỳ khinh thường thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nhếch miệng cười nói, nếu là hắn nói lời giữ lời, vậy ta làm đây hết thảy có thể thì không có ý nghĩa gì. Muốn cũng là hắn nói không giữ lời, không phải vậy làm sao đùa nghịch hắn đâu. Mà lúc này bạo thần hư ảnh cũng là đột nhiên hé miệng. Trực tiếp đem Bạch Phong ném tới hồn chi tâm lực lượng chùm sáng hút vào trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.